Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Học bá đại lão uống nước lạnh. Liễu Thi Thư ở cư xá khoảng cách Ma Đô đại học cũng không xa. Ba phòng ngủ một phòng khách cách cục, một người ở đúng là quá lớn chút, khó tránh khỏi sẽ có chút cô độc. Tô Thần đưa Quách Đông Nhi đi qua ở một đêm về sau. Ngày thứ hai Quách Đông Nhi liền từ khách sạn rời đi qua. Sáng sủa hoạt bát tính cách có thể cho Liễu Thi Thư không ít niềm vui thú. Còn có thể làm cái bảo tiêu. Về phần công tác phương diện, Quách Đông Nhi đi một chuyến Hoa Hạ võ quán về sau. Qua loa lộ hai tay, sau đó liền bị võ quán đông đảo đệ tử phụng làm khách quý. Mở miệng một tiếng Đông Nhi sư phụ kêu cả người đều nhẹ nhàng. Cũng đã rất vui vẻ lưu tại võ quán đảm nhiệm võ thuật huấn luyện viên. Giải quyết nhà đầu này công tác cùng chỗ ở. Tô Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại Ma Đô Đại học các học sinh bận rộn ứng phó thi cuối kỳ đồng thời. Một nhà đặt tên là Thần Thiên Khoa Kỹ, công ty lặng yên không tiếng động thành lập. Có Thẩm Thiên Trạch cùng Phùng Giao hai cái này Ma Đô hoàn khố vòng đại ca cùng đại tỷ đầu tài. Công ty ghi tên một hệ liệt thủ tục tự nhiên là một đường đèn xanh. Hiệu suất cực cao, công ty địa chỉ ở vào Phùng Thị Tập đoàn kỳ hạ một tòa, Tây Cao Ốc. Phùng đại tiểu thư vung tay lên, toàn bộ thứ 20 lâu hơn 2,500 bình khu làm việc. 2 năm thời hạn thuê định giá 1 thành cổ phần ký cho Thần Thiên Khoa Kỹ. Tô Thần đi ký hợp đồng, thuận tiện đi thăm xuống. Rất không tệ địa phương. Nghe nói phía trước là một nhà công ty game. Làm lớn về sau trước đó không lâu bị chứ danh Thịnh Đạt thu mua. Sau đó di chuyển đi mặt khác địa phương. Công ty địa chỉ xác định về sau. Liễu Hân liền hấp tấp bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân viên và bắt đầu tìm kiếm một nhà hợp tác. Nhà máy, Tô Thần tự nhiên là làm vung tay trưởng quỹ. Liễu Hân thỉnh thoảng gọi điện thoại hồi báo xong công ty tiến triển tình huống. Sau đó phàn nàn đôi câu thời điểm, Tô Thần liền cười đùa xưng chính mình còn là cái học sinh. Muốn lấy học nghiệp làm trọng. Đối với cái này Liễu Hân tự nhiên là khịt mũi coi thường. Bất quá cũng không có thật dự định để hắn hỗ trợ cái gì. Thứ nhất là chính nàng động lực 10 phần. Bắt đầu đem như thế một nhà có tốt đẹp tiền cảnh công ty chưa từng có tạo dựng lên. Đối nàng mà nói đã khiêu chiến. Cũng là kỳ ngộ. Thứ hai Tô Thần như thế một cái học sinh. Mặc dù là một thiên tài. Nhưng nghĩ đến am hiểu hơn còn là làm nghiên cứu phát minh sản phẩm. Về phần công ty quản lý cùng những này việc vặt, nếu quả thật để hắn nhúng tay ngược lại có thể sẽ loạn hơn. Chuyện của công ty hừng hực khí thế, Tô Thần thời gian nhưng như cũ bình tĩnh an nhàn. Thì cuối kỳ cái gì đối với hắn mà nói tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mỗi ngày trừ không có việc gì làm trực tiếp bù cái lúc dài. Liền là tại thư viện bồi tiếp Lâm Vũ Manh chuẩn bị kiểm tra. Ngẫu nhiên cũng suy tư bước kế tiếp nên thiết kế cái gì sản phẩm. Tô Thần buổi sáng cùng Lâm Vũ Manh đi thư viện ôn tập. Cũng lười trở về, liền đi canteen ăn cơm trưa. Sau đó chuẩn bị trở về ký túc xá ngủ cái ngủ trưa nghỉ ngơi một chút. Thần ca, cứu mạng a, vừa mới đi vào ký túc xá. Phan Tiểu Kiệt liền nhào tới ôm lấy hắn. Làm gì? Buồn nôn chết rồi. Đi một bên. Tô Thần vẻ mặt ghét bỏ. Dùng tay cản trở hắn lại gần mặt. Thần ca, ngày kia thi giúp ta. Bằng không thì ta muốn rớt tín chỉ. Phan Tiểu Kiệt mang theo tiếng khóc nức nở năn nỉ. Rớt tín chỉ liền rớt tín chỉ thôi. Ngươi không phải nói cùng lắm thì thi lại sao? Tô Thần sắc mặt nhàn nhạt, hắc hắc, thần ca, là Lý Giai muội tử lên tiếng, nếu là hắn dám rớt tín chỉ, cũng đừng đi tìm nàng. Quách Lỗi ngồi ở kia cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó cười đưa Phan Tiểu Kiệt 2 chữ, Đáng đời, từ lúc ngày đó nữ trang tỏ tình sau khi thành công, gia hỏa này liền nhẹ nhàng, đã từng lưu lạc bụi hoa Phan đại thiếu, thành một đầu sung sướng liếm chó, mỗi ngày cái gì cũng không làm, xong tiết học liền đi tìm Lý Giai, trở lại ký túc xá liền nằm ở trên giường, vểnh lên chân bắt chéo chơi điện thoại, gọi là một cái đắc ý. Làm sao người Lý Giai muội tử thế nhưng là cái học sinh tốt, có thể là bị hắn quấy rầy đến chính mình học tập. Cái này không thực tế, nhịn không được liền cho một cái trọng chùy. Ui ui ui, các ngươi không mang dạng này a, huynh đệ một trận, các ngươi không giúp đỡ còn ở lại chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Phan Tiểu Kiệt không cam lòng ồn ào, tự gây nghiệt, không thể sống, cúi đầu gặm sách Trịnh Bân, bất thình lình tới một câu. Ha ha, Tô Thần cùng Quách Lỗi sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ha hả. Ba người các ngươi hỗn đản, quá phận a. Phan Tiểu Kiệt tức giận đến cực kỳ, chạy tới tiếp tục dây dưa Tô Thần. Thần ca, ta chung thân hạnh phúc coi như nhờ vào ngươi, ngươi nhưng phải giúp ta. Bằng không thì ta liền xong đời, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Từ bỏ đi, mới hai ngày thời gian, ta có thể không giúp được ngươi. Tô Thần đi sang ngồi bỏ đi trên giày giường, chuẩn bị nghỉ ngơi đi ngủ. Đừng a, ta còn có thể cứu giúp. Thần ca, ngươi thế nhưng là Ma Đô đại học mạnh nhất học bá, nghĩ biện pháp a. Phan Tiểu Kiệt mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có cách, chính mình đọc sách đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Tô Thần nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, đuổi ruồi giống như phất phất tay. Thần ca, ngươi nếu không giúp ta, đừng nghĩ ngủ, ta vẫn đứng tại cái này ca hát. Phan Tiểu Kiệt cắn răng, oán hận nói. Tô Thần khóe miệng giật một cái, ngồi dậy tựa ở đầu tường, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Có chút khát, Phan Tiểu Kiệt sửng sốt một chút, sau đó lập tức chạy tới tìm một bình Coca-Cola mở ra. Vẻ mặt nịnh nọt nụ cười đưa cho Tô Thần. Thần ca, uống nước lạnh, vừa mua được, còn có chút đá. Tô Thần hài lòng tiếp nhận Coca-Cola nhấp một hớp. Khua tay nói, đi đem ngày kia muốn thi cái kia sách cùng bút đem ra. Ai? Phan Tiểu Kiệt hưng phấn ứng tiếng, lưu loát chạy tới đem ra sách cùng giấy. Tô Thần đem sách đặt ở trên đùi, một tay cầm Coca-Cola uống từ từ, một tay đảo sách, đồng thời dùng bút ở phía trên vòng vòng vạch vạch. Không có mấy phút, một quyển sách liền lật hết. Rồi, thi trọng điểm đều cho ngươi tiêu chú. Hai ngày này học bằng cách nhớ một cái, chỉ cần không lười biếng, đạt tiêu chuẩn cũng không có vấn đề. Tô Thần đem sách cùng bút trả lại Phan Tiểu Kiệt. Quá tốt rồi, tạ ơn thần ca. Thần ca nghiêu bước, Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt tươi cười. Cái này cũng lấy đi, ta ngủ, chớ quấy rầy ta. Tô Thần đem uống hơn phân nửa Coca-Cola cũng đưa cho hắn. Đúng vậy, thần ca ngươi thật tốt ngủ. Phan Tiểu Kiệt chó săn đồng dạng tiếp nhận lon coca, cũng không chê, ngửa đầu liền đem còn lại uống xong, sau đó đi tới bắt đầu đọc sách. Lão Phan, có cái nào trọng điểm muốn thi, cho ta cũng ngó ngó. Quách Lỗi cười đưa tới, đi một bên, vừa rồi ai tại cái kia nói ngồi châm chọc. Phan Tiểu Kiệt khép sách lại, trợn trắng mắt phất tay, không cho ta. Ta động thủ đoạt a. Cho ngươi, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy thần ca. Đằng sau còn có mấy chàng thi đây. Sau đó, trong túc xá liền yên tĩnh trở lại. Tô Thần cũng rất nhanh buồn ngủ đánh tới, rất thoải mái ngủ thiếp đi. 23 tháng 6 muộn, đúng lúc là cuối tuần. Tô Thần mang theo Lâm Vũ Manh trở về chuyến nhà bồi phụ mẫu ăn xong bữa cơm tối. Sau khi ăn xong, người một nhà liền ngồi ở phòng khách, không yên lòng xem TV, thảo luận thi đại học cùng Tô Mạt sự tình. Tô Thần trên đùi đặt một đài laptop, không ngừng đổi mới thẩm tra điểm số giao diện. Muội muội Tô Mạt buổi sáng gọi điện thoại đến, nói là tại Đại Thảo Nguyên, trở về còn phải có mấy ngày, dặn dò bọn hắn giúp đỡ tra điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.